Chào mừng các bạn đến với kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện của tác giả Trần Thúy Hằng có tên Mật Ngọt Nơi Anh. Bộ truyện sẽ có nội dung gì hấp dẫn? Mời các bạn cùng theo dõi. Trong căn biệt thự xa hoa như một tòa lâu đài thượng cổ, tại tầng 4 cao nhất, căn phòng uy nghiêm nhất, đang có một người đàn ông xả cội sắp qua đời. Đêm này có lẽ là đêm trước khi tỉ mệnh đó xảy ra. Ông như biết trước vấn đề, sức khỏe bản thân chỉ bản thân mới hiểu rõ, nên dù nửa đêm cũng cho gọi người thân cận nhất bên mình đến chồi chăn. Cậu đến rồi. Người đàn ông bên cạnh thở ra cũng chẳng phải ruột già máu mủ gì, chẳng qua người này cũng chỉ là thuộc hạ, là quản gia, là người ông lão tin tưởng nhất. Người đàn ông sắp qua đời là Trình Uy, là chủ của Trình gia, là người có quyền hành nhất cho gia tộc họ Trình. Ông có con trai đầu đinh Trình Vũ, con dâu Trình Thất Bảy Liễu, cháu trai đích tử Trình Huyên. Ngoài ra, ông còn một người con dâu không được công nhận là Diệp Chi, đã qua đời từ khi vừa mới hạ sinh đứa con trai đầu lòng. Con trai của Diệp Chi là đứa cháu trai thông minh, tài giỏi, nhưng thân phận cũng không khác gì mẹ nó, là Trình Nghiêm. Còn đàn trao đống là thế, nhưng giây phút quan trọng này, ông chỉ muốn cầu người thân cận nhất với mình là ông Chu. Trong căn nhà này, con cháu ngày ngày đấu tranh nhau qua ánh mắt, ông lại không còn đủ sức khỏe để bảo vệ đứa cháu trai yếu thế mới lên 10 này. Chính vì vậy, khoảnh khắc cuối đời, ông đành giao phó mọi chuyện lại cho người thân cận nhất của mình. Ông Chu nhìn chủ của mình đang hấp hối và lòng đau như cắt, nên mà kẻ làm tôi tớ chưa bao giờ nhã ra nổi, phía cơn sút hồng cứ chửi chào nơi đai mát. Ông chủ, ông nghỉ ngơi đi cho khỏe, khuya quá rồi ông còn thức làm gì? Ông Uy yếu ớt, hơi thở tưởng chừng như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào, vậy mà lúc này vẫn cố thốt ra từng câu từng chữ. Không, tôi thấy mình không xong rồi, nhưng tôi lại không đành lòng bỏ lại Chính Nghiêm một mình. Nó là nhị thiếu gia, nhưng chưa bao giờ có ai công nhận điều đó. Bao năm qua tôi đã cố gắng hết sức để bảo vệ nó, cũng chưa đủ cho vị trí mà nó đáng nhận được. Ông chủ về rồi nên đừng nói gì thêm, chả là vài hôm nữa ông sẽ khỏe lên ngay thôi. Nhị thiếu gia vẫn cần ông chủ bên cạnh chở che, vậy cho nên ông chủ càng không được để bản thân mình suy kiệt, có được không? Ông Uy trơ mắt mệt mỏi xua tay. Không, tôi thấy mình sắp đi gặp vợ rồi, tôi có chuyện quan trọng muốn giao phó lại cho cậu làm. Chuyện này rất cần bí mật, nên tôi cố gắng đợi nửa đêm khuya mới gọi cậu vào đây nhờ cậy. Nếu tôi nhàm mắt, chắc chắn hai mẹ con của Bạch Liễu sẽ tìm cách để nhị thiếu gia nhà này ra khỏi cửa. Nhưng ba năm qua, tôi cũng nhận ra một điều. Chỉnh Nghiêm tuy còn nhỏ, nhưng tư duy thông tuệ, lại có khí chất của một ông chủ trong tương lai. Gia tộc này bao đời nay, toàn nhờ vào người lãnh đạo tài ba bước ra kinh doanh, và bảo hết gia đình mới tồn tại một khối tài sản đồ sộ đến ngày hôm nay. Trong khi đó, Trình Nguyên dù lớn hơn nhưng nó không đặt tâm trí vào sự nghiệp gia tộc. Tôi lo, lo lắm. Nói nửa phải câu, ông Uy lại ho lên vài tiếng. Ông Chu thấy vậy liền phủ ngực ông rồi nói. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu ý ông chủ rồi. Ông no lo, nếu như ông nhà mát xua tay thì nhị thiếu gia lại bị đẩy ra khỏi nhà, thì công ngơi sự nghiệp của gia tộc họ Trình sẽ bị chồng rớt. Nếu vợ chồng cậu chủ giao hết lại mọi thứ cho đại thiếu gia, đúng không? Đúng, đúng vậy. Chính vì thế, ngàn vạn lần Chỉnh Nghiêm cũng không thể gặp bất trắc. Dù di chúc, tôi cũng có để lại phần tài sản và quyền lực cho nó. Thế nhưng trước năm nó 18 tuổi, thì những thứ này có hay không cũng vô dụng. Tôi lo nó sẽ không bình an được đến năm 18 tuổi. Vậy bây giờ, ông chủ muốn tôi làm gì để bảo vệ nhị thiếu gia đây? Nói đến đây, ông Uy cố gắng nhấc cánh tay, những ngón tay run rẩy yếu ớt gõ nhẹ vào thành giường, mở nó ra. Ông Chu không thấy chỗ đó có hổng nào nên hoang mang hỏi lại. Ông chủ kêu tôi mở cái gì? Bên dưới khoảng giường trống cách vai tôi 20 phân, từ đất đếm lên, nhấn tay vào đó là được. Ông Chu chăm chú nghe hướng dẫn rồi làm theo. Tay vừa dùng một lực vừa đủ mạnh nhấn vào thành giường, ở nơi đó lập tức mở ra một ngăn kéo tự động. Bên trong không có gì ngoài một chiếc hộp gỗ được trang khắc hình rồng màu đen. Mở nó ra, ông Chu phải ngạc nhiên vì trong chiếc hộp đang chứa một viên đá màu đỏ thẫm, to bằng đầu ngón tay. Hảo quang long lánh mà viên đá tỏa ra còn lưu linh hơn cả kim cương đắt giá nhất. Ông chủ, đây là vật có uy lực nhất của gia tộc họ Trình. Ai kế thừa sự nghiệp, cái vác trọng trách bảo vệ và phát triển, chính xác hơn là lão chủ Trình gia mới được sở hữu nó. Đáng lý ra tôi đã trao nó cho Trình Vũ rồi, nhưng tôi biết sức khỏe của mình không đến đâu, nên hôm nay tôi lấy nó ra giao lại cho cậu. Có lẽ 1-2 ngày tới tôi sẽ thật sự bước chân vào quỷ môn quan. Chính vì vậy cậu hãy giữ lấy thứ quý giá này. Ngay trong đêm nay cậu phải thu xếp đồ đạc rồi đưa vợ con đi nơi khác sinh sống. Nên nhớ hãy đi đến nơi càng hoang vắng càng tốt. Đợi khi Trình Nghiêm đủ 28 tuổi, cậu hãy tìm cách quay về hoặc tìm nó đến chỗ cậu rồi trao lại cho nó viên ngọc này. 18 tuổi nó sẽ đủ điều kiện để kế thừa di chúc, nhưng phải đúng 28 tuổi khi nó đủ trưởng thành mới được ngồi vào vị trí cao nhất. Chỉ cần thằng bé có viên ngọc trong tay thì cho dù khoảng thời gian 8 năm này nó có bị mẹ con Bạch Liễu tìm cách lấy hết gia sản thì nó cũng dễ dàng ngồi vào vị trí cao nhất của Trình gia, tiếp tục sự nghiệp đẩy mạnh gia tộc họ Trình. Ông Chu cầm chiếc hộp mà tay không ngừng run rẩy. Nhưng mà nếu tôi mang nó đi rồi, nhị thiếu gia cũng chưa chắc an toàn đến năm 18 tuổi mà. Yên tâm, trước khi nhắm mắt, tôi nhất định sẽ tìm cách giữ an toàn cho nó. Việc của cậu là phải bảo quản tốt vật này. Vì tương lai lâu bền của Trình gia, thôi thì đành để dùng mất đầu một thời gian dài vậy. Đi, nếu còn chậm trễ là không kịp nữa đâu. Ông Chu đưa tay sờ mặt ông chủ một lần nữa, khóe mắt rưng rưng bây giờ đã dâng trào nước mắt chảy dọc xuống hai bên má. Lát sau, ông Chu lùi ra hai bước, hai gối quỳ xuống đất, cúi đầu vái ông uy. Ơn nghĩa trần đời bao lâu nay tôi xin trả đủ, hôm nay gánh vác trọng trách lớn này tôi xin dập đầu bái biệt ông. Ông chủ, tôi xin thề sẽ hoàn thành việc ông phó thác, mong ông hãy yên lòng đừng vương vấn thêm chuyện gì nữa mà đi cho nhẹ lòng. Ông Uy cũng ngấn lệ nhưng không muốn phương vấn thêm khiến ông Chu thần há lại. Đôi mắt nhám tịt như ngủ say, bàn tay lẩy bẩy phất đi vài lần. Ông Chu ngẩng đầu nhìn người cứ mang mình đang rủ chút hơi tản lửa kiệt cuối cùng rồi liên tiếc rời đi. Trong đêm khuya thanh vắng, hai lớn một nhỏ lại lội lẩn trốn như kẻ phạm tội tài trời. Đứa bé gái nhỏ chỉ 3 tuổi được ông Chu bế trên tay như báo Phật vội vã chạy đi. Người vợ đang lâm bệnh nặng, mặt mày tái nhợt và người yếu ớt chẳng hiểu chuyện gì cũng cố gắng đi theo chồng con mình. Ông Chu cả đời chỉ sống bên cạnh Trình Uy, ngày hôm nay đột ngột bị bắt đi nơi khác sinh sống, ông cũng chẳng biết mình nên đưa vợ con đi đâu. Nơi nào gọi là nơi bí mật không ai tìm ra được, trời góc bể tứ hải bốn phương rộng lớn vô kể, nhưng lại không có nơi an toàn cho họ dung thân. Đến cuối cùng, cơ duyên như ông trời sắp định sẵn, cả gia đình 3 người ngồi nghỉ chân ngay sát cạnh phòng bán vé tàu. Và rồi một ý nghĩ nảy ra, ông Chu quyết định đưa cả nhà ra đảo sinh sống. Mặc dù chẳng biết nơi đó như thế nào, cả nhà sẽ sống ra làm sao, nhưng chưa mát, chưa cần đi đến nơi càng xa càng hẻo lánh thì tính mạng cả nhà ông và cả phiên khảo này đều sẽ được an toàn. Sau đêm đó 2 ngày, Trình Uy nhà mát xuôi tay tại các biệt thự xa hoa đó. Thời khắc ông vĩnh biệt cuộc đời có sự góp mặt đầy đủ của tất cả con cháu họ hàng, ai nấy đều khóc thương thảm thiết, bất kể là già hay trẻ, là nam hay nữ. Con trai ông là Trình Vũ cũng không ngoại lệ, dù không có lên tiếng khóc như mọi người nhưng ông Vũ cũng thu thít rơi nước mắt. Trong đám đông pha ra đầy tiếng ai oán lại xuất hiện một cậu bé chẳng có chút biểu cảm xót thương nào. Cậu đứng yên như tả tượng, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào ông Uy đang nằm yên như đang ngủ. Trước khi ông thật sự xua tay đi khỏi trần đời, ông đã để lại vài câu khiến nó trở thành bùa hộ mệnh cho cậu bé lạnh lùng kia sống bình an đến lớn. Chỉ ra không thể một ngày không có chủ, ngày hôm nay tôi yêu sức chết đi cũng phải để lại người nối nghiệp tiếp theo gánh vác trọng trách này. Tôi lấy tư cách là người đứng đầu của gia tộc họ Trình muốn nói cho con cháu biết, người có thể nắm quyền trong Trình gia là người phải sở hữu viên ngọc gia truyền mà bao đời để lại. Sau khi tôi chết đi, con cháu của tôi, bất kỳ đứa nào có thể có được viên ngọc thì người đó lập tức được quyền nắm giữ Trình gia. Nhưng trước khi viên ngọc đó xuất hiện, Mà bất kỳ đứa con cháu nào trong nhà tôi xảy ra chuyện đấu đá bỏ mạng thì quyền kế thừa vị trí cao nhất sẽ thuộc về các vị chú ba khác tùy mọi người quyết định. Cậu bé 10 tuổi nhớ mãi những câu nói đó. Sự bất hạnh từ nhỏ đến lớn khiến đầu óc vốn non nớt cũng trở nên già cỗi để hiểu được những chuyện hiện tại. Chỉ uy, người ông đầy lòng nhân hậu, người luôn chở che mưa máu gió tanh ở chốn hảo môn cho cậu nay đã đi rồi. Phần đời còn lại, cậu chỉ còn một mình đơn độc sống tiếp mà thôi. Sau khi Chỉnh Uy mất, Chỉnh Gia đúng nghĩa trở thành rắn mất đầu, rồng mất ngai. Chuyện làm ăn bê trễ, gia can lủ đục. Bạch Liễu thân là con dâu như đã sớm nuôi dã tâm chiếm đoạt tài sản. Người đứng đầu Chỉnh Gia vừa mất, chưa được một thất. Bà ta đã ra sức tìm kiếm viên ngọc mà Chỉnh Uy đã nói. Nhưng cho dù có lở tung mọi ngõ ngách, bà ta cũng chỉ tìm thấy không khí. Chỉnh Vũ dù có hai đứa con trai, nhưng Chỉnh Nghiêm lại là đứa con do người vợ đến sau, từ bà Diệp Chi sinh ra. Bà Diệp Chi lại là con của người tình năm xưa Chỉnh Uy phụ bạc. Vì muốn bổ đáp, Chỉnh Uy mà kệ con trai đã có Bạch Liễu là vợ, cũng muốn ông cưới thêm Diệp Chi. Khi ấy, gia cảnh Diệp Chi vô cùng thống khổ, Chỉnh Uy không thể bỏ mặc bày ra hạ sách sai lầm nhất này. Để rồi, Chỉnh Nghiêm ra đời lại chịu biết bao thống khổ, xe biểu không đáng có. Và nhiều quyền lợi, yêu thương từ Chỉnh Vũ và mọi người đều chỉ đổ dồn vào Chỉnh Nguyên, đại thiếu gia của Chỉnh gia. 18 năm sau, tại bến cảng Ninh Lăng, một người đàn ông đã có tuổi, thân hình già nua, da rẻ nhăn nheo đầy vết đổi mồi, đôi chân tuy run rẩy nhưng vẫn níu tay con gái chạy nhanh về con tàu đang chở khách. Đi nhanh đi con, nếu không tàu sẽ chạy mất. Cô gái không hiểu chuyện gì, cô chỉ biết nắm tay ba mình chạy theo như con rối. Mình đi đâu mà gấp phải ba, đồ đạc ở nhà cũng không mang theo. Làm sao mang theo, bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi, còn mang theo cái gì nữa con? Ông rủ chạy, thi thoảng lại ngoái đầu nhìn lại phía sau. Làn da đen hẻm nhem nhuốc của ông vốn không thấy rõ những đường gân. Nhưng mỗi lần ông quay đầu lại, cô đều thấy khuôn mặt xanh mét lẫn với màu da đen thủi tạo ra một mảng xanh vờn lộ từng làn gân. Cô không hiểu gì, cô còn đang làm việc cùng mọi người, trong đầu còn đang đinh đinh tối nay sẽ làm món gì để hai cha con lấp bụng. Nhưng rồi ông từ đâu chạy đến, trên người mang sẵn hải lý kéo cô chạy đi mất. Cô có hỏi ông cũng chỉ nói hai cha con cần đi khỏi nơi này thì một chuồng khác sinh sống tốt hơn. Trong một góc khuất cây đó không xa, một người đàn ông mang vẻ mặt hiểm ác, đè mắt ở chứa bao nhiêu tả khí, đang cùng thuộc hạ nhìn chằm chằm vào mục tiêu. Bất giác thuộc hạ bên cạnh nghiêm trọng nói: Đại thiếu gia, tôi điều tra kỹ lắm rồi, lão già đã ra theo đứa con gái đó chính là ông Chu, là người thân cận nhất của ông nội cậu. Cô gái đó là con gái của ông ta, Chu Kha Nhi. Người đàn ông được gọi là đại thiếu gia nghe xong liền nhếch nhẹ khóe môi, đôi mắt híp lại vẻ hài lòng mà đầu óc thấy rõ. Lão ta là người mấy ngày trước nhờ người gửi thư đến Chỉnh gia đó sao? Dạ đúng đại thiếu gia. Bao nhiêu năm qua ba mẹ tôi ra sức tìm kiếm viên ngọc đó, bất kể ngày đêm cũng không thấy. Hóa ra là trên người của lão già chết tiệt này. Cha ông nội tôi lúc đó giả quá nên lẫn rồi, lại dám đem vật quý giá như vậy giao cho một lão già thối tha. Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây thiếu gia? Còn làm gì? Giết. Dạ. Bọn thuộc hạ nghe lệnh liền cầm súng nhắm đúng mục tiêu. Nhưng đã chưa kịp lên nòng thì một tên thuộc hạ khác đã chạy đến hớt hải: Đại thiếu gia không xong rồi, nhị thiếu gia đang tới, sẽ đến đầu cảng rồi. Chỉnh Nguyên nhìn thấy thuộc hạ như muốn nuốt hắn vào bụng cho tiêu hóa, giọng nói cũng gầm cừ: Hẹn nó, bức thư đó đã nói hủy đi rồi mà, sao nó lại biết? Chuyện này chúng tôi cũng không biết, nhưng nếu nhị thiếu gia đến đây thì chắc chắn người của ta có nội gián rồi. Chỉnh Nguyên nghe xong tức tối, môi mím chặt: Tìm cho được đứa tỉnh nghi cho tao, phát hiện được thì trực tiếp xử lý, không cần hỏi ý tao. Dạ đại thiếu gia, vậy bây giờ chúng ta có cần làm tiếp không? Làm sao lại không làm, lục soát cả nhà nó mà vẫn không thấy viên ngọc thì chắc chắn nó đang trên người lão rồi. Giết người lấy lại phần của mình cũng chẳng có gì sai, nếu Chỉnh Nghiêm cũng đến rồi thì được, mượn tay nó vậy. Nói vậy, Chỉnh Nguyên ngoắc tay bảo thuộc hạ lại gần, sau đó ghé sát tai nói nhỏ một loạt kế hoạch bẩn. Xong xuôi, cả bọn liền chạy ra khắp nơi chuẩn bị hành động. Lối vào cảng, ba chiếc xe màu đen bóng loáng sang trọng, chiếc bánh nhìn cũng xuất hiện. Người đàn ông ngồi phía sau xe chính giữa, mặt mày lạnh buốt, đèm hắt không một tia lửa, mọi thứ tỏa ra chỉ là một luồng băng khí dày đặc. Nhị thiếu gia, chúng ta đến rồi. Lúc nãy người của chúng ta nói đại thiếu gia đã cho người lục soát nhà của ông Chu. Sau khi ông ta đi làm về, thấy nhà cửa lộn xộn nên đã lập tức mua vé tàu rồi dẫn con gái ra đây hỏng rời khỏi. Tôi nghĩ bây giờ người của đại thiếu gia cũng đang ở đây. Người đàn ông im lặng không nói gì. Tài xế bên trên lại quay xuống thận trọng. Nhị thiếu gia, có phải ông ta không? Lập tức, người đàn ông của trợ lý kế bên đều hướng mắt ra bên ngoài. Trong khi hai thủ hạ đang nhìn hai cha con đang cố sức bỏ chạy, thì anh lại để ý những người đằng sau họ. Xuống xe. Dạ. Chỉnh hiêng của tất cả thủ hạ lao xuống xe. Cùng lúc đó, tiếng nổ súng vang lên từ phía. Tất cả mọi người có mặt đều sợ hãi la hét thơ thanh rồi ôm đầu ngồi xuống đất. Vốn dĩ mọi người đi đứng có trật tự, quang cảnh thanh bình là im ắng trên đảo, trong phui chốc bị bao trùm bởi tiếng khóc lẫn tiếng la. Có chuyện gì vậy? Trời ơi, có chuyện gì vậy? Súng kìa, súng nổ kìa mọi người, mau ngồi xuống đi. Mẹ ơi, con sợ quá. Tiếng trẻ con, tiếng người già và phụ nữ không ngừng cất lên hoảng hốt. Chỉ là vài phát súng chỉ thiên, không ai bị thương, nhưng đã rất thành công làm náo động cả một vùng. Ông Chu biết ngày chết của mình đã đến, nguyện vọng của ông Chỉnh Uy vẫn chưa thực hiện được nên đành liều một phen. Khả Nhi, con cầm lấy thứ này búi vào tóc, tuyệt đối không được cho ai thấy nó, cũng không được giao nó cho bất kỳ ai, con hiểu không? Ông nhét vào tay cô một viên ngọc màu đỏ thẫm. Trước giờ nhà cô luôn nghèo khó, đến hạt gạo còn phải chát chiu, thì viên ngọc quý giá thế này ba cô lấy đâu ra? Viên ngọc này ở đâu ba có vậy? Nhìn qua nó rất đáng giá. Không những nó đáng giá mà còn liên quan đến rất nhiều mạng người. Con mau búi vào tóc đi, nhớ cẩn thận, đừng để ai nhìn thấy. Nhưng mà con sẽ giữ nó mãi sao ba? Không, con phải rời khỏi đây. Bất cứ giá nào con cũng phải rời khỏi đây cho bằng được. Con phải tìm cách đưa thứ này cho nhị thiếu gia của Chỉnh gia, Chỉnh Nghiêm, con nhớ chưa? Nói rồi ông mại tay để con gái chạy nhanh trước một đoạn. Nhờ lúc hỗn loạn, Khả Nhi vội nhét viên ngọc vào búi tóc trên đầu như lời cha dặn, sau đó quay đầu. Ba, vậy còn ba thì sao? Ông Chu không thể kéo dài thêm thời gian nên đành hối thúc xua đuổi đứa con gái mình yêu thương nhất. Ba không sao đâu, con mau đi đi, con phải nhớ những gì ba dặn, con nhất định... À, ba! Một viên đạn lạnh lẽo xuyên vào lồng ngực ông, đằng sau cũng có một người cầm súng bị trúng đạn ngã xuống cùng. Khả Nhi trợn tròn mắt, hét lên một tiếng, đứt hết ruột gan. Cô chứng kiến cảnh ba mình từ từ ngã xuống, tay còn ôm chặt vết thương đang tua máu không ngừng. Đôi mắt ông trợn ngược kinh sợ, cả người liêu xiêu rồi nằm rụp xuống hẳn. Cô bàng hoàng chỉ xác hướng đã phát ra tiếng súng vừa nổ ra, và rồi bóng dáng uy vũ cao to của Chỉnh Nghiêm đập vào mắt. Gương mặt đó, gương mặt lạnh lẽo đến thối tha đó, cô phải nhớ cho rõ. Hiện tại cô không thể làm gì ngoài việc chạy đến chỗ ông Chu. Nhưng y nhất, cô cũng phải biết mặt kẻ thủ ác đã gây ra chuyện này. Cô cảm phẫn ném một tia hận thù lên người anh. Đôi chân trước khi chạy đến chỗ ông Chu, thì ai đó từ đằng sau đã bị kín miệng cô, kéo cô chạy lên xe trong một khắc. Không biết kẻ đó là ai, nhưng hắn đang kéo cô đi lùi về hướng đoàn xe. Đúng lúc đó, cô lại tận mắt nhìn thấy một người đàn ông khác đã dưới lên người ông Chu một thứ chất lỏng. Một giây sau, khi chiếc hổ quẹt đang đỏ lửa trên tay hắn rơi xuống, thần xác ông Chu cháy phừng phừng như ngọn hải đăng ngoài khơi xa. Đôi mặt cô phủ lòng lanh trong veo như mặt hồ, nhưng hay lúc này nó lại bị màn sương dày bao phủ. Cô cố hết sức vùng vẫy he lên trong sự kiềm chế của kẻ thủ ác. Bọn họ rốt cuộc là ai, là ác ma quỷ quái ở phương nào lại đến đây đối xử tàn nhẫn với ba cô như vậy? Ba cô một đời hiền hậu cương trực, không trụ oán với ai, vậy mà giờ đây phải nhận lãnh một cái chết bất ngờ đau đớn đến thế. Khả Nhi đau đớn tột độ, và rồi đôi mắt mang theo ánh lửa đôi cháy tâm can, liệu dần mất ý thức. Thân thể nhanh chóng được đưa vào xe Chỉnh Nghiêm rời khỏi hiện trường. Căn biệt thự năm xưa này đã thay da đổi thịt, trước đây đã nguy nga, bây giờ còn lộng lẫy hơn nhiều. Cửa vào được làm hoàn toàn từ gỗ hương liền khối, Tiểu sảnh của nhà chủ đạo là không gian không tầng. Điểm nhấn chính vẫn là chùm đèn pha lê tiệm hạ vàng. Vào trong một chút là chiếc cầu thang trong cực kỳ điện ảnh, khi thành an toàn hai bên uốn lượn yểu điệu như thể hình cô gái có vẻ đẹp hoàn mỹ. Hai trụ ở đầu cầu thang được làm từ cây gỗ óc chó nguyên khối. Bên trái cầu thang là phòng khách, bộ ghế bằng gỗ hương nguyên khối tạo thành điểm nhấn sang trọng cho căn phòng. Mỗi chiếc ghế đều to đến nỗi đồ phí như chiếc ngai vàng thời tiền cổ. Vành gỗ trên mỗi ghế cũng rất to, một vòng tay người trưởng thành cũng ôm không xuể. Chỉ là nơi tiêu khách đã sang trọng nguy nga đến thế cũng đủ thấy chỉnh gia có hảo khí đến thế nào. Trong một phòng khác trên tầng 3, Trịnh Vũ đang ngồi nghiêm mặt trên sofa, trước mặt là hai cậu con trai đang đứng. Có vẻ sự phiểu vào chiều qua đã xảy ra quá lớn nên mới khiến ông Vũ tức giận lên như thế. Hai đứa nói cho ba nghe xem chuyện tối qua là thế nào. Trịnh Nguyên, con là anh, con nói trước đi. Trịnh Nguyên đã có ý đủ đẩy hết tội cho em mình nên bèn thẳng thắn. Con nghe người của con nói lại rằng đã tìm được Chu Chu nên mới đi thân đến đó tìm thử xem có phải không. Con cũng không biết sao Trịnh Nghiêu cũng biết được tin này, lại còn có mặt ngay lúc đó. Còn vụ nổ súng thì sao, con định giải thích như thế nào? Vụ nổ súng chỉ là ngoài ý muốn. Con biết lời này nhà họ Trình đã mang tiếng là lộng quyền, nên con đã điều tra người của con kỹ lắm rồi. Bọn chúng đều nói do thấy người của nhị thiếu gia dùng súng trước nên sợ ảnh hưởng đến người dân, nên chúng mới ra tay đáp trả nhỏng can ngăn thôi. Ảnh hưởng chỉ nằm ở mức ảnh hưởng thôi à? Bây giờ là hai mạng người đã chết thì có gọi là ảnh hưởng không? Người của con chỉ là bất đắc dĩ thôi. Còn biết nhà chúng ta có quyền có thế, có danh có tiếng nên làm gì cũng phải cẩn trọng. Lần này vì Chỉnh Nghiêm lỗ mãng trước nên mọi chuyện mới thành ra như vậy thôi. Ông Vũ đàn đà tức giận, Chỉnh Nguyên lại lợi dụng có thêm dầu vào lửa khiến ông càng thêm hỏa khí nhìn Chỉnh Nghiêm. Chỉnh Nghiêm, ông nội giao lại cho con một phần quyền hành, không phải để con lấy cái danh nhị thiếu gia đi gây chuyện khắp nơi. Con nói đi, con đưa người đến đó để làm gì? Đừng nói con muốn đến để lấy viên ngọc trước đây nhé. Từ nãy đến giờ anh vẫn điềm nhiên nghe những gì Chỉnh Nguyên nói, cho dù mấy lời đó có sai sự thật anh cũng mở định không muốn đáp trả lại. Chuyện mình không làm thì trời không sợ, đất cũng không sợ, cớ sao phải sợ một người miệng đi nhanh hơn não như vậy. Con không biết chuyện viên ngọc gì hết, con chỉ nghe người của mình báo lại anh hai đã tìm được Chu Chu. Cảm giác không lành trong con nổi lên nên muốn đến đó xem thử thôi. Con cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Không lành? Ý con nói không lành là thế nào? Là sợ anh hai con tìm ra Chu Chu sẽ biết được tung tích viên ngọc trước nên gọi là không lành sao? Dạ tâm của con cũng lớn qua đó. Bây giờ thì hay rồi, Chu Chu đã bị con tiêu diệt, con ra tay cũng chuẩn thật đấy. Chỉnh Nguyên biết ông Vũ sẽ đứng về phía mình nên thầm cười trong bụng, còn Chỉnh Nghiêm vẫn như thế, anh vẫn hiên ngang vì bản thân mình không có lỗi. Con nói lại lần nữa, con không biết đến chuyện viên ngọc, càng không muốn để tâm đến nó. Chuyện Chu Chu con càng không cố ý, con đã bảo vệ chú hết sức mình rồi. Còn quyền hành của chỉ ra con không muốn quản. Ba tin hay không thì sự thật vẫn là như vậy. Nếu ba đã mặc định con là người có lỗi thì con cũng không còn gì để nói. Ba muốn xử phạt thế nào thì tùy ba. Được, chuyện lần này con gây ra rất lớn, ảnh hưởng đến danh tiếng và họ Trình, nên cho dù con có hối cải nhận lỗi, ba cũng không thể nhẹ tay với con. Bây giờ chỉ có xử phạt con, ba mới có thể ăn nói với chú bác trong họ được. Con đến phòng luyện võ nhận 30 roi đi. Dạ. Anh lại lùng nhận lấy hình phạt rồi rời đi khỏi. Vừa ra đến cửa đã gặp ngay thuộc hạ của mình, Đình Lập. Nhị thiếu gia sắp phải nhận lỗi về mình. Rõ ràng thiếu gia vì muốn cứu ông Chu khỏi tên ám sát đằng sau nên mới nổ súng mà, tự nhiên sao lại bị phả roi vô lý vậy chứ? Sự thật Chu Chu đã chết, tôi không bảo vệ được thân tín của ông nội, lỗi của tôi. Nhị thiếu gia, sao anh cứ nhận sai về mình hết lần này đến lần khác vậy? Im đi. Chỉnh Nghiêm không bao giờ muốn người bên cạnh của mình hiểu lời, lỡ đâu ai đó trong căn nhà này nghe được thì sẽ bắt cớ. Muốn yên bình sống ở đây thì cần phải biết im lặng. Chỉ là Đình Lập lúc nào cũng thấy bất bình cho anh, nên cứ có chuyện gì không thỏa đáng là hắn lại cào nhào. Tiếng sờ da quất vào da thịt nghe chan chát chói tai. Trong căn phòng luyện võ với để thiết bị tập luyện cùng gia pháp đều được bài trí ở đây. Chỉ ra là một gia tộc lớn, những người có khả năng sẽ lên ngồi ở vị trí cao nhất đều phải được huấn luyện trở thành người văn võ song toàn. Đó là nguyên do vì sao có căn phòng này. Chỉnh Nghiêm đang ở đó, anh đang quỳ dưới ngọn da chắc khỏe. Thầy dạy võ kêu luôn người thực hành gia pháp đang không ngừng quơ roi vỏ lương anh. Từ là đỏ chót ửa máu hẳn lên tấm lưng trần rõ rệt. Anh nhắm mắt tự cảm nhận cái đau thấu rát ra xách thịt. Tỷ Lập đứng sau lưng anh, mỗi lần thấy anh vì gia pháp mà đổ máu lại đau lòng thay cho. Thầy cũng 20 roi rồi, hay là thầy để tôi nhận thay nhị thiếu gia 10 roi còn lại nha. Tỷ Lập tùy dân nhát gan nhưng lại rất trung thành với chủ. Nhìn anh bị oan như thế, hắn không thể nhẫn tâm đứng nhìn. Thầy dạy võ cũng thương cho số phận Chỉnh Nghiêm, nhưng đối với ông mọi chuyện vẫn là công tư phân minh. Không được, quả ai nấy nhận, phản ai nấy hưởng, tôi không có khái niệm nhận dùm. Nhưng mà... Đỉ Lập im miệng. Chỉnh Nghiêm khản giọng lên tiếng, Đỉ Lập liền im miệng không dám nói thêm. Thầy dạy võ lại tiếp tục hỉ phạt. Mười roi sau đó Đỉ Lập hồi chút cũng không dám nhìn. Dù Chỉnh Nghiêm có lỏng dạ sắt đá tự núi cao vững chãi, có tâm tư lạnh giá tựa nam cử xa xôi, nhưng chung quy lại thân thể vẫn là xác thịt bia đau bia nói. Vậy mà hết lần này đến lần khác bị giày vò khổ sở. Khả Nhi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một căn phòng lạ lẫm. Tối qua lúc cô được đưa về đây, cả người đã pha sốt. Sau khi được bác sĩ thăm khám và uống chút thuốc là ngủ đến giờ mới tỉnh. Cô tỉnh rồi sao? Cô thấy trong người thế nào rồi? Có còn khó chịu chỗ nào nữa không? Tuy bây giờ đã hạ sốt, nhưng trong đầu cô vẫn còn choáng váng. Nghe cô gái đang lào chùi bên cạnh hỏi chuyện, cô cũng khàn khàn lên tiếng. Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Đây là Chỉnh gia, tối qua là nhị thiếu gia đưa cô về đây đấy. Cô sướng thật đấy, không biết đã tù mấy kiếp mà được thiếu gia đi thân bế trên tay, còn đưa thẳng về phòng mình nữa. Nhận cô rồi nhá. Này, cô tên gì vậy? Khả Nhi đưa tay xoa đầu, nét mặt cô nhăn nhó như đang rất khó chịu. Tôi tên gì? Tôi tên là gì? Tôi... Người giúp việc ngạc nhiên, cô ta bỏ dở công việc đang làm rồi đi sang lo lắng hỏi. Này, cô đang nói gì vậy? Tên mình mà cô cũng không nhớ sao? Tôi tên là gì? Tôi tên gì? Sao tôi không nhớ chuyện gì hết vậy? Tôi là ai? Tôi... Thấy tinh thần cô bất ổn, người giúp việc hốt hoảng chạy ra ngoài để tìm Chỉnh Nghiêm để báo lại. Nhưng vừa ra đến cửa đã thấy anh vừa đi tới nơi. Nhị thiếu gia. Vừa nhận phản xong, anh có chút mệt. Thế người mà mình sắp xếp chăm sóc cho cô đột nhiên chạy ra ngoài nên hiếu mày hỏi chuyện. Người giúp việc cũng không chần chừ, cô ta lật đật nói. Dạ thiếu gia, cô gái bên trong đã tỉnh rồi, nhưng mà cô ấy không nhớ gì hết. Đỉ Lẩu nghe xong liền ngạc nhiên. Không nhớ là sao? Tại sao không nhớ? Tôi cũng không biết. Nhị thiếu gia, anh mau vào trong xem thế nào đi. Nhị thiếu gia, cô còn đứa đó làm gì? Mau gọi bác sĩ tới đi. Dạ, tôi đi ngay. Chỉnh Nghiêm đi vội vào trong, bỏ mặc vết thương chưa được xử lý, ngồi xuống bên cạnh cô. Hai tay cố kiểm trên vai cô, muốn cô thôi xúc động mà bình tĩnh lại. Khả Nhi, bình tĩnh lại, em còn nhớ tôi không? Tôi là Chỉnh Nghiêm, là anh yêu của em đây, nhớ không? Khả Nhi như điên loạn, cô không ngừng bơ víu vào cánh tay anh la hét. Cả lúc cô càng mất đi tự chủ. Tôi là ai? Em bình tĩnh một chút đi, bác sĩ sắp tới rồi, em bình tĩnh, đừng làm loạn. Đỉ Lộc cũng bị tiếng la hét của cô làm cho hết hồn, nhưng thứ làm hắn hết hồn nhất chính là cách mà Chỉnh Nghiêm nói chuyện và làm với cô. Bao nhiêu năm qua, hình như anh chưa hề nói nhiều là nhẹ nhàng với bất kỳ ai. Còn bây giờ thì khác rồi. Tối qua anh tự tay bế cô lên phòng là đã lạ rồi. Bây giờ lại dịu dàng nói chuyện với cô khiến hắn phải trố mắt không tin. Bên ngoài cửa có tiếng động người đang vào. Anh quay lại đã thấy bác sĩ đang chạy vào trong. Anh đứng lên nhường chỗ cho bác sĩ thăm khám, nhưng tay vẫn cứ không buông bàn tay đang lạnh toát của cô. Tiêm cho cô ấy liều an thần đi. Bác sĩ nhìn thì hình không ổn, liền ra lệnh cho y tá làm việc. Y tá liền lập tức lấy thuốc rồi tiêm một liều phòng ngừa cô. Rất nhanh, thuốc đã có tác dụng. Chỉ trong vài giây, cô đã chịu im lặng ngủ thiêu đi. Lúc này, bác sĩ mới tiện việc thăm khám. Chỉnh Nghiêm bên cạnh có phần sốt ruột, liền lại giọng hỏi chuyện. Cô ấy bị làm sao vậy? Có phải tối qua sốt cao quá nên bây giờ tỉnh lại mới không nhớ mọi chuyện không? Bác sĩ gỡ ống nghe tròn xuống cổ rồi âm ừ. Có thể cơn sốt đêm qua không làm ảnh hưởng quá nhiều đến thể trí của cô ấy. Nhưng phía cô ấy nói mình không nhớ gì hết, giờ có thể là bản thân đã chịu một đả kích quá lớn nên mới xảy ra hiện trạng mất trí nhớ tạm thời. Mất trí nhớ tạm thời? Phải, đây là một loại bệnh rất hiếm gặp. Bệnh nhân không cần phải chấn thương não bộ cũng có thể mắc loại bệnh này. Đôi khi con người khi đột ngột nhận một sự tổn thương quá lớn, một nguồn đả kích vượt quá mức chịu đựng của bản thân, sẽ khiến não bộ tạm thời quên đi những chuyện đau thương trước đó, thậm chí cũng chẳng nhớ bản thân mình là ai. Đôi mắt anh lướt qua khuôn mặt đầy mệt mỏi của cô. Chắc có lẽ phải tận mắt chứng kiến ba của mình vừa bị bắn chết đã bị thiêu hơi xác, khiến cô không thể chịu được. Cũng vì vậy mà trí nhớ của cô cũng tạm thời mất đi. Vậy bệnh này có thể chữa được không? 80% là được, nhưng người bên cạnh chăm sóc phải đặc biệt kiên nhẫn đối với bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời này. Tuyệt đối không để bệnh nhân chịu thêm đả kích, càng không được quá nóng lòng muốn bệnh nhân nhớ lại chuyện quá khứ. Mọi việc phải từ từ nhắc cho cô ấy nhớ lại những chuyện đã qua. Nhưng hãy nhớ, chỉ những chuyện cần nói hãng nói, đừng nói những chuyện liên quan đến nỗi đau khiến cô ấy muốn quên bỏ quá khứ đó. Tôi hiểu rồi, Đỉ Lập, tiễn khách. Đỉ Lập thấy bác sĩ đang ở đây nên nhân tiện nói vào. Nhị thiếu gia, sẵn có bác sĩ và y tá ở đây, anh cũng nên để họ xem qua vết thương đi. Không cần, đi đi. Anh vừa nói vừa ngồi lại bên cạnh cô. Đỉ Lập hiểu chuyện nên không nói gì nữa. Hắn quay sang tiễn bác sĩ ra về, bản thân hắn cũng ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai người. Mọi người đi hết, Chỉnh Hiêm mới yên ổn ngồi đó ngắm nhìn cô. Chốc lát lại có chút dao động cảm tình trong đáy mắt. 18 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó mà em đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp đến thế này rồi. Nhớ lại năm xưa, tôi chỉ có một mình em để bầu bạn. Lúc đó em nhỏ xíu, không biết gì hết. Nói chuyện còn chưa rõ nữa là trong cuộc sống để cô đơn quạnh quẽ của tôi, bỗng nhiên có một em bé ngày ngày bên cạnh khiến tôi cảm thấy an ủi phần hào. Dần dà tôi không thể quên được những tràng cười trong trẻo của em, những câu nói ngây thơ em từng phát ra tôi đều còn nhớ như in. Đột nhiên em biến mất bao nhiêu đầy năm, tôi cũng tự nhốt mình vào một thế giới riêng chẳng cho ai bước vào. Thật không ngờ đến ngày tôi tìm được em lại là ngày bi kịch xảy ra đối với em. Xin lỗi vì tôi không thể bảo vệ được Chu, nhưng kể từ hôm nay tôi sẽ dùng hết sức này bảo vệ cho em. Khả Nhi, xin em đừng quên tôi. Một mũi tiêm lại khiến cô say giấc đến lúc chiều, đôi mắt trong veo lại đen láy dần hé mở. Tâm trạng cô lúc này như đã bình tĩnh hơn, mi tâm nhấp nháy nhìn sang căn phòng rộng rãi, không khí xung quanh còn phảng phất mùi dạ lý hương ngọt ngào. Em tỉnh rồi. Anh là... Tôi là Chỉnh Hiêm. Anh bình thản rót cho cô ly nước lọc, chậm chậm mang đến ngồi xuống cạnh cô. Em ngủ lâu rồi, thấy đó chưa? Anh lại lùng không chút biểu cảm. Khả Nhi như tờ giấy trắng phu chốc bị nhuộm màu nên thở thẫn. Tôi đói. Cô nhận ly nước trong tay anh, biểu cảm dè chừng, cúi đầu hớp một ngụm. Nhìn cô ngoan ngoãn không còn lảo loạn như lúc sáng khiến anh hài lòng. Tôi bảo người mang đồ ăn lên cho em. Tôi... Cô bỗng rất sợ xung quanh, một nơi hoàn toàn mới lạ. Ngay cả cảm giác và thần trí của chính mình cũng hóa lạ lẫm không quen. Thấy anh rời đi, căn phòng chỉ còn lại mình cô, khiến cảm giác sợ tăng lên bội phần. Anh vừa đứng dậy, cô lại ngập ngừng hé môi nên dừng bước. Em nói gì? Tôi sợ. Đây là chỗ của tôi, em không cần sợ. Chỗ của anh là chỗ nào? Là chỗ em đang ngồi, căn phòng của nhị thiếu gia họ Trình. Cô ngây ngô ngẩng mặt nhìn thẳng anh, đôi mắt ấy vẫn trong veo làm anh thoáng bận tâm. Tại sao tôi lại ở chỗ của anh? Em không cần biết quá nhiều, Em chỉ cần ngoan ngoãn ở lại đây, ngoan ngoãn nghe lời tôi, đừng đi lung tung là được. Nhưng mà người nhà tôi đâu? Sao tôi phải ở đây? Anh là gì của tôi? Đúng là một trang giấy trắng đang cần tô màu. Cô hỏi một tràng dài khiến anh khó mở lời nói sự thật. Anh lại gần, tay đặt lên đầu cô xoa nhẹ. Có rất nhiều chuyện mà chỉ khi em khỏe hẳn tôi mới nói hết được. Chẳng phải tôi vừa nói em phải ngoan ngoãn sao? Đừng hỏi nhiều nữa, mau nghỉ ngơi đi, đợi tôi bảo họ mang đồ ăn lên. Anh xoay người đi. Kha Nhi khửa mắt dõi theo bóng lưng đó. Cô không nhớ gì, nhưng cảm giác vẫn thấy nửa lạ nửa quen với người đàn ông này. Bỗng dưng đầu lại hơi nhức, cô đưa tay day day hai bên thái dương rồi lại đỉnh đầu. Lúc này mới hay búi tóc mình buộc quá chặt, cho chân tóc bị kéo giãn nên mới khiến đầu cô đau. Cô tiện tay mở búi tóc, viên ngọc cũng theo đó rơi xuống. Nhìn nó, cô thẫn thờ hồi lâu, cảm thấy nó rất quen, nhưng cảm thấy nó rất lạ. Cô cầm nó xoay tròn, nhìn mãi mà vẫn không biết nó là thứ gì. Vậy nhưng bằng một linh cảm nào đó, cô lại nghĩ nó là thứ quan trọng cần được cất giữ cẩn thận. Chứ nếu không, nó cũng đâu cần được cô giấu trong búi tóc. Cạch, cánh cửa phòng chợt mở, cô giấu vội viên đá xuống gối, rồi ngồi bình thản nhìn người đi vào. Đó là Tiểu Đào, là người giúp việc trong nhà. Cô Nhi, tôi mang chút cháo trắng cùng chung muối lên cho cô. Mùi cháo thơm lừng sổ phảo mũi, cô khít hàng một cái rồi mỉm cười. Thơm quá. Thơm thì cô ăn nhiều một chút, nhị thiếu gia nói cô thích ăn cháo này nhất nên kêu tôi làm. Cô sướng thở đấy, được nhị thiếu gia quan tâm. Nhị thiếu gia, cô nói là người tên Nghiêm lúc nãy đó hả? Ừ, còn ai vào đây nữa? Tôi làm việc trong nhà này cũng 12 năm rồi, lần đầu tiên tôi thấy có người khiến nhị thiếu gia bận lòng như vậy đấy. Khả Nhi nửa tỉnh nửa mê, cô không nhớ suốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì, sao lại quen được anh. Cô chậm rãi múc từng muỗng cháo rồi hỏi chuyện. Tôi thấy cô cũng còn trẻ mà đã sống ở đây 12 năm rồi sao? Bà của tôi là việc ở đây mấy đời chủ rồi. Sau khi ba mẹ tôi gặp tai nạn, qua đời vào năm tôi 8 tuổi, thì bà cũng đưa tôi vào đây ở cùng luôn. Thì ra là vậy. Thôi, cô ăn đi, tôi xuống dưới làm việc tiếp đây. Nếu để bà chủ biết được tôi trốn việc thì tôi chết chắc. Nghe đến bà chủ, cô cũng ngẩng mặt lên. Bà chủ hung dữ làm sao? Tiểu Đào thẳng thắn trẻ môi, vẻ dè bỉu nói. Bà chủ không những nghiêm khắc mà còn hung dữ chúa luôn đó. Cô mới đến không biết chuyện thì đừng đi lung tung chọc giận bà chủ. Ông chủ bận việc nên đi suốt, mọi việc trong nhà đều do bà chủ quản sự. Mỗi lần anh làm sai chuyện gì, dù là chuyện nhỏ xíu, cũng bị bà chủ sử dụng gia pháp. À, không những bọn người ở chúng tôi không đâu, mà cả nhị thiếu gia cũng bị. Sáng nay, nhị thiếu gia vừa bị xử gia pháp xong, ngày đầu vì chuyện liên quan đến cô đó. Nhị thiếu gia bị thương rồi, mà còn tự mình chăm sóc cho cô nữa. Tại tôi không biết. Cô không biết cũng đúng mà, nhị thiếu gia làm gì cũng đâu nói ai biết. Thôi, tôi đi đây, còn nói nữa là hết ngày luôn đó. Tiểu Đào đi ra ngoài, còn lại một mình Kha Nhi trong phòng. Cô vẫn đều đặn múc từng thìa cháo bỏ vào miệng ăn ngon lành như không có chuyện gì xảy ra. Chỉnh Nghiêm qua phòng làm việc, Đình Lập đang giúp anh rửa vết thương chẳng chịt trên lưng. Những làn roi rách da rách thịt bị thuốc rửa ngấm vào sủi bọt cũng không khiến anh kêu lên tiếng nào. Không phải anh không biết đau, nhưng có nhiều chuyện không thể nhịn thì không thể làm nên chuyện lớn. Nhị thiếu gia, chuyện Kha Nhi anh định tính sao? Vẫn giữ cô ấy khư khư trong phòng à? Tên cô ấy không đến lượt cậu hỏi. Để Lập lỡ lời nên cúi đầu nhỏ giọng. Xin lỗi thiếu gia. Trước khi tìm ra viên ngọc, tôi sẽ không để cô ấy đi khỏi. Nhưng mà bà chủ và đại thiếu gia chắc chắn cũng đang nhắm vào cô Nhi. Tôi lo anh sẽ không giữ người được lâu đâu. Họ đã tìm hết chỗ thân thể bị cháy thành tro của Chu Chu, cũng không thấy viên ngọc đâu. Cậu không nói thì ai cũng biết Kha Nhi sẽ là mục tiêu tiếp theo của hai mẹ con bà ta. Nếu cô ấy lưu lạc bên ngoài thì còn lo mẹ con bà ta sở trò lấy mạng. Còn một khi cô ấy đã ở trong Chỉ Gia thì một cọng tóc họ cũng không dám đụng vào vì sợ ba tôi. Không thiếu gia, ý tôi là nếu cô ấy một mực không muốn rời xa tôi thì cho dù bọn họ có lôi kéo cô ấy cũng không đi. Anh định lợi dụng cô ấy? Anh trầm tư vài giây rồi lên tiếng. Không phải lợi dụng, là thật lòng đối đãi. Đình Lập đã hiểu ý anh. Bao nhiêu năm nhí nhịn, đến cuối cùng anh cũng đợi được thời cơ báo thù. Cái chết của mẹ anh năm xưa chắc chắn bà Liễu không thể tránh khỏi liên quan. Cộng thêm việc bảo đại anh từ nhỏ đến lớn, tất cả những chuyện này anh mọi chuyện cũng tính sổ rõ ràng với bà ta. Chỉnh Nghiêm vừa chịu giả pháp nên hôm nay không cần đến công ty. Chỉnh Nguyên thì vẫn phải đến, nhưng không phải là phần làm việc của mình, mà là phòng của phó chủ tịch bà Bạch Liễu. Có nói con nhỏ Khải Nhi, con lão Chu đang ở cùng Chỉnh Nghiêm. Dạ, con muốn đưa cô ta về, nhưng lại chậm hơn nó một bước. Bà Liễu là người phụ nữ có vẻ đẹp đặc biệt sắc sảo, đôi chân mày sắc lẹm cùng đôi mắt như lưỡi kiếm khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Đôi môi mỏng hay mím lại được phủ một lớp son đỏ thượng hạng, làm nét đẹp thêm phần thăng hoa hung tàn. Con đã tìm kiếm kỹ trên thi thể lão Chu chưa? Thật sự không thấy viên ngọc. Chỉ Nguyên cẩn trọng gật đầu. Chắc chắn không có, viên kim cương đỏ đó không thể cháy mất với nhiệt độ không đủ như thế. Nhưng con đã cho người tìm kỹ hết rồi. Chỗ đó ngoài phần xương của lão ra thì không thấy viên đá nào cả. Ở nhà của lão cũng không có. Vợ lão đã qua đời nhiều năm. Vậy người duy nhất biết thủ tích viên ngọc đó chỉ còn lại một mình con gái lão ta, Chu Kha Nhi. Xem ra mẹ phải gặp con bé đó một lần rồi. Dạ, cô ta đang ở cùng Chỉnh Nghiêm. Nếu mẹ muốn, tối nay có thể đến gặp. Không cần con nhắc, lo mà làm việc cho tốt, lấy lòng ba con. Con nên nhớ, người đứng đầu Chỉnh gia phải là người trí dũng song toàn. Nếu con chỉ có mưu mô nhưng không được thông tuệ thì nắm giữ viên ngọc trong tay cũng là vô dụng. Từ nhỏ đến lớn, bà Liễu đã nhắc không dưới 1.000 lần câu nói này. Chỉnh Nguyên nghe thôi đã đẩy hết cả lỗ tai, nhưng hắn một câu cũng không thể cãi lại vì mẹ mình nói đúng. Có lẽ hắn cần phải nỗ lực làm việc hơn để lấy lòng ông Vũ mới chắc chắn nắm phần thắng. Thế nhưng có một điều hắn chưa bao giờ chịu chấp nhận là việc bản thân thật sự thua kém Chỉnh Nghiêm ở mọi mặt. Ngoài bầu trời chập chờn tối, những ánh đèn pha lê trong siêu biệt thự Chỉnh gia được mở lên hệt như ngọn pháo. Đèn trong nhà lẫn ngoài sân đều sáng rực cả một góc trời. Từ tán cây ngọn cỏ đều được phủ trùm với ánh sáng màu vàng nhạt dịu nhẹ. Cứ như vậy, dù trời đêm có lạnh cũng tạo cho người ta một cảm giác ấm áp lạ thường. Khả Nhi thân thể vốn không quá yếu đuối, cuộc sống cùng ba mẹ trên đảo hoang chỉ có hơn 10 người sinh sống. Cuộc sống hiện đại như người ở thành phố cơ bản cô không thể hiểu được, nhưng đầu óc tư duy cô cũng không đến nỗi ngốc. Tuy không được học hành đến nơi đến chốn như bao đứa trẻ khác, nhưng mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống cô đều có thể mạnh dạn ứng phó được. Lúc chiều, người giúp việc mang lên phòng cho cô rất nhiều quần áo mới. Cô chỉ nhìn sơ qua thôi là đã choáng ngợp với mức độ đẹp đẽ thơm tho của từng bộ đồ này. Từ nhỏ đến lớn, lượng quần áo mà cô có được chắc cũng không bằng 1/4 số quần áo này. Cô có xem qua thử, liền thấy tất cả đều là đồ hiệu. Cũng không ai nói quần áo này có phải dành cho cô hay không, nên cô cũng không dám đậu tới. Cho đến khi Chỉnh Nghiêm vào phòng, thấy cô vẫn cứ ngồi co ro trên giường với bộ quần áo cũ, thì liền hỏi, sao em không đi tắm, số quần áo này không hợp với em à? Cô nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ, chớp chớp vài cái. Đây không phải là đồ của tôi, nên tôi không dám. Ở đây là phòng của tôi, em nghĩ tôi sẽ mặc số quần áo này à? Tôi không có ý đó, tôi chỉ nghĩ số quần áo này có phải là của vợ anh không mà thôi. Nếu tôi có vợ rồi, em nghĩ em có được ngồi trên giường tôi không? Cũng đúng ha. Là quá đúng chứ cũng đúng cái gì. Em mau đi tắm đi, trời tối rồi, tắm đêm sẽ không tốt đâu. Cô không trả lời mà ậm ừ xuống đi xuống giường. Tiến lại tủ quần áo, cô mới tự tin sờ tay vào mớ vải mềm mịn trước mặt. Chọn cho mình một bộ váy ngủ có khoác ngoài, cô chậm bước vào phòng tắm. Anh cũng ra ban công thả mình hóng gió trời thanh nhẹ. Không lâu sau, trong phòng tắm lại vọng ra tiếng hét. Cô hét lên làm anh cũng giật mình chạy ngay vào trong gõ cửa. Em sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Anh vừa dứt câu, bên trong cũng vọng ra giọng nói có chút lấp lửng của cô. Lạnh, nơi trong phòng anh sao mà lạnh quá? Thì ra chỉ vì cô không biết chỉnh qua chế độ nước nóng nên mới khiến bản thân sợ mình. Nghe cô nói vậy, anh mới thở phào một cái rồi chậm chậm hướng dẫn cho cô. Em có thấy dưới vỏ sen có một vòi nước nhỏ không? Trên vỏ nước có một nắp vặn. Em xoay nó qua phải một chút rồi mở vỏ sen xem nước đã đủ ấm chưa? Nếu chưa thì em xoay thêm một chút nữa là được. Bên trong là im lặng, có vẻ như cô đang chăm chú nghe anh hướng dẫn rồi làm theo. Là sau tiếng nước bên trong lại vang lên. Lần này không nghe tiếng cô la hét, chắc là cô làm được rồi. Nước đủ ấm rồi, cảm ơn anh. Ừ, lần sau nhớ cẩn thận một chút, lỡ đâu bị cảm lạnh thì không ổn đâu. Tôi biết rồi. Mọi chuyện đã ổn, anh lại ra ban công tiếp tục. Một lúc lâu sau, cô mới tắm xong, vừa bước ra ngoài đã thấy anh ngồi ngay sofa nhìn mình. Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Không làm gì, tóc em ướt hết rồi, phải mau sưởi khô, nếu không sẽ bệnh. Nếu tóc ướt, chỉ cần lấy khăn lau một chút, chẳng phải sẽ khô rồi sao? Sưởi tóc là sưởi thế nào? Là cái gì để sưởi tóc? Có phải tìm một cái quạt máy bật lên rồi hong khô tóc không? Trong trí nhớ của cô không hề có sự tồn tại của máy sưởi tóc. Nhưng nghe anh nói vậy, cô lại hiểu đó là một cái quạt máy nào đó trong phòng. Hai tay cô vừa cầm khăn lau tóc cho ráo nước, mà lại nhìn lao liêng muốn kiếm cái quạt máy kia. Em đang tìm gì vậy? Anh vừa kêu tôi sưởi tóc, đương nhiên tôi đang tìm kết quả rồi. Trong phòng tôi không có quạt, tôi kêu em sưởi tóc là dùng máy chuyên dụng để sấy, không phải quạt. Là cái nào? Anh lưỡi biếng nhếch môi một cái, rồi lại bàn trang điểm lúc chiều đã thuận tay chuẩn bị cho cô. Kéo ngăn kéo bên phải, anh lấy ra cái máy sấy tóc màu hồng sữa ngọt ngào, cắm điện vào ổ cắm sát bên. Anh nhìn cô ngoắt tay bảo ngồi xuống ghế. Em qua đây ngồi. Người đầu tiên sau khi cô tỉnh lại gặp được là anh. Những chuyện nhỏ nhặt anh đã nói và đã làm cũng đủ khiến cô tin tưởng nghe theo. Cô ngoan ngoãn đi qua đó ngồi xuống. Anh đưa máy sấy tóc ra trước mặt cô rồi chỉ dẫn. Em thấy ở đây có một công tắc không? Chỉ cần đẩy nó lên một nấc thì chiếc máy sẽ hoạt động phả ra hơi ấm. Em kéo nó xuống một nấc, nó sẽ tỏa ra hơi mát thông thường. Còn những phẩy này là tùy mức độ mạnh hay nhẹ mà em muốn. Bây giờ nó đang trong tay em muốn sấy theo kiểu ấm hay mát để tùy ý em lựa chọn. Từ trưa đến nay, cô chưa bao giờ thấy qua cái máy này. Nghe anh hướng dẫn, cô cũng thấy tò mò hiếu kỳ lắm nên mới thử chế độ sấy ấm. Thế nhưng lực tay cô khá mạnh nên đẩy một cái lại chạy đến ba nấc. Máy sấy đột nhiên phả hơi nóng kèm theo tiếng ồm khiến cô giật mình buông tay. À, anh nhanh tay chụp lấy rồi tắt máy. Thấy cô chưa quen nên còn sợ nên đành giúp cô vậy. Không sao, tôi giúp em. Anh chỉnh cô ngồi lại trong ngay ngắn, lấy khăn cô đang lau xoảng ngang qua vai rồi nhẹ nhàng sấy khô từng lọn tóc cho cô. Lần đầu tiên cô được một người khác giới làm những hành động này khiến trong lòng có chút dao động khó tả. Nhiều việc ngồi dưới máy sấy tóc cũng thật thú vị. Thì ra cảm giác tóc được sấy khô là thế này. Trước đây mỗi lần gội đầu xong cô làm thế nào để nó khô vậy nhỉ? Chỉ nhớ hoàn toàn bị tẩy trắng, suốt cuộc đối với cô là tốt hay xấu đây? Vừa sấy tóc xong thì bên ngoài cũng có tiếng gõ cửa, sau đó là giọng của Tiểu Đảo vang lên. Nhị thiếu gia, tôi mang sữa ấm lên rồi. Anh xoa đầu cô một cái rồi nhẹ giọng. Em ngồi đây chờ tôi một chút. Dạ. Anh ra cửa rồi mang vào trong ly sữa ấm, đưa nó đến trước mặt cô. Anh cũng ngồi lên bàn trang điểm nhìn. Sữa còn ấm, em mau uống đi. Lạ chỗ chắc em sẽ khó ngủ đấy. Uống chút sữa ấm sẽ khiến em dễ ngủ hơn. Nhưng mà lúc nãy ăn xong tôi còn no lắm. Nghe lời, uống hết đi. Khuôn mặt anh đột nhiên nghiêm nghị, làm cô không dám chối từ lần thứ hai. Miễn cưỡng cầm ly sữa lên rồi hớp vài ngụm. Bụng cô đúng là đã căng tròn rồi. Tối nay tôi sẽ ngủ ở đâu? Đặt ly sữa xuống, cô khẽ hỏi. Anh cũng bình thản trả lời rồi hất mặt lại phía giường. Ở đó. Đêm qua cô bất tỉnh nhân sự, không biết gì thì không bàn đến. Nhưng đêm nay cô đã tỉnh táo rồi thì làm sao có thể cùng anh trai đơn gái chiếc chung một phòng. Tôi ngủ chung với anh sao? Em nghĩ sao? Vậy làm sao được? Chúng ta không thể ngủ chung. Tại sao? Tại cô chỉ biết nam nữ không thể ngủ chung, chứ cũng không biết phải giải thích thế nào. Anh hỏi các cớ khiến cô ngập ngừng không nói nên lời. Nhìn điệu bộ lung túng của cô khiến anh phì cười. Em căng thẳng làm gì? Em ngủ trên giường, tôi sẽ ngủ dưới sàn. Vậy cũng không được, đây là phòng của anh mà. Anh cứ việc ngủ trên giường đi, tôi sẽ ngủ dưới sàn. Em phải nghe lời không được cãi, đi thôi, ngủ sớm mới mau khỏe được. Cả ngày nay cô luôn bị anh giam lỏng trong phòng, không cho ra ngoài, nên tay chân rất bức bối. Với lại cứ ăn rồi ngủ như vậy, thức ăn trong bụng cô thật sự không thể tiêu kịp. Thế cô ngồi trên giường nhưng không có ý nằm xuống, anh lại nhíu mày. Sao vậy, còn chuyện gì à? Cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, bụng của tôi không thể tiêu hóa nổi. Anh có thể đưa tôi xuống sân, đi dạo một vòng, cho thức ăn tiêu hóa hết không? Không được, tối rồi, sương đêm lạnh. Vậy nên làm vòng trong nhà thì sao? Cũng không được, chỗ này nhiều nguy hiểm, không phải em muốn đi là đi được đâu. Nguy hiểm, có phải anh lo xa quá rồi không? Trong nhà mà nguy hiểm gì chứ? Chả lẽ nhà anh có nuôi thú hoang dã như hổ dữ à? Có nhiều thứ còn nguy hiểm hơn cả thú dữ, em không hiểu đâu. Anh vừa nói vừa trải xuống sàn một tấm nệm mỏng. Cô thấy vậy lại hỏi, anh ngủ dưới sàn thật à? Hay em muốn tôi lên giường ngủ? À không, nhưng mà anh nằm dưới đó có lạnh không? Đương nhiên không ấm bằng trên giường. Vậy anh có cần tôi đổi chỗ không? Trước đây em luôn nói nhiều như vậy sao? Cũng không biết, tại tôi lo cho anh mà. Chiếm chỗ của anh tôi thấy áy náy quá. Anh ngả lưng xuống sàn rồi nhắm mắt. Nếu áy náy thì ngủ đi, đừng nói nữa. Chị Nghiêm, là mẹ đây. Phương hết giọng bảy liễu, đôi mắt anh bừng lên sáng rực. Khả Nhi không hiểu nên nhanh nhảu, anh ngủ đi, để tôi mở cửa. Em nằm xuống, nhắm mắt lại đi. Nhưng tại sao? Không tại sao hết, nghe lời đi. Anh đứng dậy, vừa đi vừa dặn cô kỳ lưỡng. Cô bị ánh mắt như miếng kim bài ra lệnh của anh làm cho sợ, nên ngoan ngoãn nằm xuống kéo chăn lên đáp. Mặt cũng nhắm nghiền hết như ngủ say. Mở cửa ra, bà Liễu đã liêu vào phòng đầu tiên, sau đó mới nhìn thẳng anh. Mẹ có thể vào trong không? Anh lại lủng một vẻ. Trời cũng tối rồi, mẹ vào phòng con để làm gì? Không hay lắm. Sáng nay nghe mọi người nói ông ấy lại lấy ra pháp ra để xử phạt con. Mẹ vừa mới nghe nên muốn sang đây hỏi thăm con một chút. Cũng không phải lần đầu con chịu ra pháp. Với lại mẹ cũng đã thấy con không sao rồi, có lẽ không cần phải vào trong đâu. Bà Liễu biết lý do này không phải qua mặt được Chỉ Nghiêm nên bèn đách mặt. Vậy mẹ cũng không xấu giếng con làm gì. Nghe nói con gái của chú đang ở cùng với con. Mẹ và chú ấy cũng là chỗ quen biết nhiều năm. Nay chú ấy mất rồi, mẹ cũng muốn gặp con gái chú ấy nói chuyện một chút. Anh biết ngay ý đồ bà đến đây để làm gì, nhưng đâu phải người bà muốn gặp thì nhất định anh phải cho. Cô ấy vừa về đây hơi mệt nên đã ngủ rồi. Có chuyện gì mẹ đợi từ từ hãy gặp sau. Còn có ý đồ gì riêng hay sao mà không muốn cho mẹ gặp nó? Ai đời đàn ông trai tráng lại giữ khư khư một người con gái trong trắng như thế trong phòng. Nếu nó lạ nước lạ cái không ngủ được thì người ở cùng với nó phải là mẹ mới đúng. Còn thật là đàn ông, làm sao chăm sóc được một đứa con gái? Còn là người đưa cô ấy về đây, cũng là người bên cạnh cô ấy từ hôm qua đến giờ. Bây giờ sức khỏe cô ấy cũng không được tốt, nên rất cần con bên cạnh chăm sóc. Mẹ cô đã có tuổi, buổi tối cũng rất khó ngủ rồi, nên không tiện chăm sóc thêm cô ấy nữa. Mẹ về đi, con phải vào trong đây. Con... Trong nhà mọi chuyện đều có quy tắc, những chuyện riêng tư của nhau người khác không được xen vào. Con nghĩ mẹ hiểu nhất mà, đúng không? Câu nói đánh mạnh vào tư tưởng bao lâu nay của bà Liễu. Trong căn nhà này thật sự mọi chuyện lớn nhỏ đều có nguyên tắc riêng của nó. Nếu không sống vì nguyên tắc thì có lẽ cả nhà trên dưới vài chục người sẽ loạn lên mất. Bà hậm hực vì biết chẳng làm gì được anh. Dù rất muốn gọi Kha Nhi ra gặp một chút nhưng lại lửng bất tỏng tâm. Bà chẳng nói chẳng rằng liếc xéo anh một cái rõ nét rồi tức giận bỏ đi. Chỉ Nghiêm chẳng chút thái độ gì, anh đóng cửa rồi quay vào. Khả Nhi vẫn chưa ngủ, nghe tiếng anh đi vào, cô hé mắt dưới chăn nhìn anh. Thế mặt anh cao có, cô còn định nói gì đó rồi lại thôi. Anh nằm xuống sàn như lúc nãy, mắt nhắm như đang ngủ, nhưng đầu óc lại đang chạy nhảy lung tung vì mớ hỗn độn lúc nãy. Ông Vũ bận bịu nhiều việc, hiếm có thời gian rảnh, nên cũng ít ngó ngàng đến chuyện riêng của hai. Bà Liễu cùng Chỉ Nguyên cũng không muốn ông biết sự có mặt của Kha Nhi trong nhà, còn mang theo bí mật về Viên Ngọc thì lại càng không muốn nói. Họ sợ ông tiểu gia vợ trước sẽ có sự cân nhắc cho sang người nóng quyển tiếp theo. Vì vậy họ đang im lặng việc ai nấy làm, miễn sao mình tìm được phần quan trọng trước thì thôi. Đã hai ngày Chỉnh Nghiêu nhốt cô trong phòng không cho ra ngoài, cô ngồi mãi cũng chán nản, muốn đi tới đi lui cũng chỉ trong phạm vi căn phòng của nhị thiếu gia. Chân cô sắp hỏng mất vì không được sử dụng đúng quy chế rồi. Sáng nay thấy anh đang chuẩn bị đi làm, cô nhảy chân đứng ở sau anh, hai ngón tay níu lưng áo anh. Anh không thể cho tôi ra ngoài một chút sao? Tôi sắp buồn chết rồi. Anh đang thắt cả vạt, nghe cô nhỏ giọng tỉ tê, anh liền trầm hặc. Em muốn đi đâu? Đi đâu cũng được, tóm lại tôi muốn ra ngoài. Anh không thể cứ nhốt tôi trong phòng mãi được. Người nào đến tìm tôi nói chuyện, anh cũng không cho mở cửa, quá đáng. Những người trong nhà này, ngoại trừ tiểu đảo ra, thì không muốn ai biết em là ai. Họ tìm em nói chuyện chỉ là cái cớ. Em nên thông minh một chút, phải biết ai thật lòng tốt, ai đã lợi dụng mình. Những lời anh nói sâu xa, cô không muốn cũng chẳng thể hiểu ý tứ trong đó. Cô chỉ biết hiện tại mình đang rất buồn, không muốn cứ mãi bó chân một chỗ thế này. Tôi biết mà, tôi biết ai tốt ai xấu, tôi đâu còn là con nít nữa. Nhưng mà anh càng nói tôi lại càng thấy tò mò đấy. Sao trong nhà này thông qua lời nói của anh nghe giống như là đấu trường vậy? Tôi có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra trận chiến quỷ khóc thần sầu. Trong nhà này có thật là đáng sợ vậy không? Có những chuyện không phải tôi cứ nói là em có thể hình dung ra được. Đến giờ rồi, tôi đi làm đây. Em nhớ những gì tôi nói, không được ra ngoài, cũng không được cho ai vào phòng. Hôm nay thứ sáu rồi, cuối tuần tôi sẽ đưa em đi chơi. Nghe đến đi chơi, cô liền hào hứng đến nỗi nhảy lên. Anh nói thật không? Đi chơi á? Nhìn đôi mắt cô tròn xoe đầy hứng khởi, anh câu lên trán cô một cái. 21 tuổi đầu mà vẫn còn trẻ con, em nghỉ ngơi đi, tôi đi đây. Khả Nhi xoa chỗ trán vừa bị cốc rồi nhăn mặt phụ phịu. Trẻ con hồi nào, có mắt nào của anh thấy tôi trẻ con? Cả hai mắt. Nếu anh biết tôi là trẻ con thì đã không nhớ tôi thế này rồi. Trẻ con thích vui đùa xong chơi mà. Anh không nói gì nữa, vừa ra ngoài đã vội đóng cửa lại luôn. Khả Nhi giật mình vì tiếng động bất ngờ, nhưng rồi lại xỉ hồi tiếng. Không nói thì thôi, lại lủng khó ưa. Cô lẩm bẩm trong miệng rồi xoay vào trong. Vừa đi được vài bước lại nghe có tiếng gõ cửa. Nghĩ anh quên đồ nên quay lại, cô chạy ra mở cửa ngay lập tức. Chưa kịp định hình người trước mặt là ai, cô đã vội mắt nhắm mắt mở lên tiếng. Lúc nãy lại lùng bỏ đi dứt khoát lắm à, bây giờ quay lại. Ơ, anh là ai? Nói vài tiếng, cô mới phát hiện người đàn ông đang đứng trước mặt rất lạ. Anh ta đang nhìn cô mỉm cười, khiến cô đứng hình. Người đàn ông kia không ai khác chính là Chỉnh Nguyên. Mấy hôm nay hắn đã cố canh thời cơ để khảo cô. Cũng may hôm nay hắn cố tình đến công ty trễ hơn Chỉnh Nghiêm một chút để mới có thời cơ này. Chào em, anh là anh hai của Chỉnh Nghiêm, anh là Chỉnh Nguyên. Mặt cô vẫn chưa trôi keo nên cứng nhắc đáp lại. Anh tìm anh Nghiêm sao? Anh ấy vừa đi làm rồi. Không, anh không tìm Chỉnh Nghiêm, anh cố tình qua đây để tìm em đấy. Tìm tôi làm gì? Chẳng giấu gì em, anh biết Chỉnh Nghiêm đưa em về đây từ mấy hôm trước rồi. Nhưng anh không biết tại sao nó lại dồ mãi em ở trong phòng, nên anh tò mò một chút vậy mà. Em mới đến nên chưa biết đó thôi. Trong nhà này tất cả mọi người đều không được xen vào chuyện riêng tư của người khác, nên anh giữ biết cũng không dám tìm gặp em. Nghe vậy cô liền rộ lên vài nghi vấn. Vậy tại sao bây giờ anh lại tìm gặp tôi? Anh có chuyện gì muốn nói với tôi à? Mà anh biết tôi sao? Anh có quen tôi không? Nhìn nét mặt cô ngây ngô, Chỉ Nguyên liền hỏi lại. Em không nhớ gì sao? Em là con gái của Chu Chu, mà Chu Chu là người thân cận của ông nội anh lúc trước. Tuy rằng nhiều năm rồi anh không được gặp em, nhưng mà ít nhiều gì anh cũng biết em mà. Tôi không nhớ gì hết. Từ lúc về đây đến giờ tôi đột nhiên chẳng nhớ gì. Anh còn biết gì nữa thì kể cho tôi nghe đi. Chỉ Nguyên bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, dù đã biết vấn đề của cô từ trước đó rồi. Chuyện về em thì anh biết nhiều, nhưng mà đứng ở đây nói hoài biết khi nào mới hết. Với hôm nay chỉ Nghiêm nhốt em trong phòng mãi, chắc em cũng buồn lắm đúng không? Bây giờ em có tiện đi chơi với anh không? Vừa đi chúng ta vừa nói. Mặc dù cô rất muốn ra ngoài chơi, nhưng không hiểu sao đối diện với Chỉ Nguyên cô lại có chút dè chừng. À, chuyện này em đừng lo, anh không làm gì em đâu mà. Anh chỉ đơn giản muốn em được ra ngoài thư thả hóng gió cho mau khỏi bệnh thôi. Em không khỏe mà cứ ở mãi trong phòng kín mít thế này sao được. Đi thôi, em vào trong thay quần áo đi, anh ở đây đợi em. Vậy đi mà, đi một chút thôi không sao đâu. Thế cô có vẻ đang phân vân, hắn không ngại đốc thúc thêm vài câu khiến yếu điểm của cô bị đánh bại. Vậy anh chờ một chút, tôi vào trong thay quần áo. Ừ, ngoan. Cô đóng cửa rồi, không suy nghĩ nhiều, liền thay ra một bộ váy có vải dài trong gối màu xanh lá tôn ra. Cô không quên cổ tóc lên cao rồi búi lại cho gọn, còn nhét cả viên ngọc vào đó mới đi ra ngoài. Tôi xong rồi, mình đi được chưa? Chỉnh Nguyên nhìn cô trong bộ váy đơn giản nhưng lại đẹp đến thoát tục, khiến hắn ngỡ ngơ mất vài giây. Sau khi định hỉ lại, liền tức cười giang một tay mời cô. Được chứ, em đi lối này. Khả Nhi không quên đóng cửa phòng cẩn thận dù mới rời đi, nhưng cô không biết được rằng hai người chỉ vừa khuất bóng thì một người khác đã rón rén lẻn vào trong. Ngày thường Chỉnh Nghiêm rất cẩn thận khóa cửa phòng, anh cũng là loại sử dụng mật khẩu. Mấy hôm nay vì có cô trong phòng, anh lại yên tâm vì cô nghe lời nên không chỉ cô cách gài khóa cửa. Lúc này cô lại đóng cửa chứ không mảy may đến bộ phím khóa bên trên, cứ thế mà tạo điều kiện cho kẻ gian đột nhập vào trong tìm tòi. Chỉnh Nguyên nói sẽ đưa cô đi siêu thị, còn đi qua khu vực chơi game làm cô vui quên mất trời đất. Anh nhìn xem, tôi đập trúng con bò trị giá 12 xu cho anh xem. Cô thích thú với trò đập vật lấy xu, chỉ cần bỏ 2 xu vào lỗ, sau đó máy hoạt động, trên màn hình sẽ xuất hiện một dãy với đầy đủ con vật xếp hàng nhau đi ngang qua. Mỗi con đều hiển thị một con số tương ứng với số xu sẽ nhận được nếu bắt được nó. Cái phím nhỏ cạnh tay cô tượng trưng cho dây thỏng lọng, chỉ cần chọn được con vật có số xu mình mong muốn rồi liên tục đỡ tay lên phím nhỏ nhiều lần là con vật đó sẽ bị kéo về phải đích. Tần suất tay đập lên phím càng nhanh thì cơ hội thắng cuộc sẽ càng cao. Cô lần đầu tiên tiếp xúc với trò chơi này nên rất nồng nhiệt với nó, và chính là hai tay cô vì đặt lên phím quá nhiều mà đã đỏ ửng lên hết. Anh xem, tôi lại tóm được con trâu 7 xu rồi kìa. Nhìn cô đang hào hứng, Chỉ Nguyên cũng cười tươi vui vẻ. Em cẩn thận đấy, tay em mềm như vậy mà đậm hạnh, coi chừng bị thương. Không sao, tôi khỏe lắm, mấy cái này do làm khó đỡ tôi. Nhưng mà em chơi cũng dùng sức vừa thôi, anh thấy... À, Hà đang nói chưa hết câu thì cô nhăn nhó một chút rồi hít hà. Hóa ra trên cái phím nhỏ có một vết xước, dù nó không đáng kể nhưng cũng làm tay cô bị chảy một đường dơ máu. Cô chỉ là phản xạ nhất thời khi bị đau chứ cũng không phải là quá đau. Tuy vậy, Chỉnh Nguyên cũng đến gần xem vết thương của cô. Thấy chưa, anh đã nói rồi mà em không chịu nghe. Bây giờ tay đã bị thương chảy máu rồi này. Hắn vừa thị chạm nắm tay cô, Khả Nhi biết ý nên rủ tay lại cười xòa. Không sao mà, chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể. Cô giả đò làm lơ nhìn xung quanh tìm kiếm trò chơi khác. Bên cánh phải có vài tủ gác thú trông có vẻ cũng vui. Khả Nhi chỉ tay qua đó ý muốn chơi tiếp. Chơi cái này không được thì mình qua cái kia đi, mấy con gấu bông đó nhìn đáng yêu quá đi mất. Nếu em thích gấu bông anh sẽ mua cho em, dù gì anh cũng không thiếu tiền. Còn mấy cái loại gác thú bông đó chỉ là gạt người ta, em nhỉ đi, 10 người chơi mới chỉ một người gáp được thôi. Trò chơi nào cũng có cái hay của nó, được dùng tiền đi mua mấy con gấu bông y chang như vậy thì còn gì để nói. Chủ yếu là tôi muốn có cảm giác được chinh phục nó. Anh không chơi thì cứ đứng đây đợi tôi đi, tôi qua đó chơi một mình vậy. Ở này, Kha Nhi. Vô dĩ chỉ muốn kéo cô ra ngoài để tiện việc hành động, chính Nguyên lại không ngờ cô như người cõi trên vừa rớt xuống. Xung quanh mọi thứ lớn bé, cái gì cũng không biết. Trên đường đi, không biết cô đã liên thiên hỏi biết bao nhiêu chuyện, mà đáng lý ra đó là kiến thức cơ bản của một người cần có. Đi ngang công viên, thấy người ta đã tập thể dục trên một vài thiết bị được lắp sẵn. Cô cũng hỏi tại sao người ta không chạy bộ, đường phố cũng không quá đông đúc, sao phải chạy giả vờ trên cái máy đó? Thấy trên đường có một vài đoạn bị ủn tắc giao thông, cô lại hỏi sao thành phố gì mà nhiều xe hơi quá, chẳng phải đi xe đạp hay xe máy sẽ dễ dàng di chuyển hơn sao? Còn hiểu câu hỏi oai oăm mà hắn buộc phải nghe cô nói, rất nhiều lần hắn không thể trả lời hết những vấn đề mà cô đặt ra. Thật ra có từ khi Phượng biết nhận thức là đã sống ở một nơi cách biệt với thế giới bên ngoài, hòn đảo xa xôi mà cả nhà cô sinh sống thậm chí còn không được xướng tên trên bản đồ. Cũng giống như ở thành phố có một vài chợ được gọi là tự phát, thì ở đảo có vài nghìn người sinh sống đó cũng có thể gọi là đảo tự phát không? Cuộc sống khó khăn, cô lại không được ăn học đàng hoàng, nên những chuyện đã hiện đại hóa ở thành thị cô hoàn toàn mù tịt. Cũng chính vì sự hiện đại hóa đã phát triển tư duy của những người thành phố, nên tư tưởng cổ mịch cổ hủ của ba cô mới khiến ông ấy gửi đi lá thư điên rồ đó, để rồi kết quả đổi lại là mạng sống mổ đi không trở về. Hắn dù không có chút hứng thú với mấy trò chơi ở đây, nhưng vì chưa thể tìm ra lý do gì đó đưa cô về nên hắn đành tiếp tục ở lại. Và rồi đúng thật như hắn nói, Kha Nhi đã chơi sắp hết số xu mà mình đã thắng được ở trò chơi trước mà vẫn không gắp được con gấu bông nào. Tinh thần muốn chinh phục của cô cũng sắp cạn kiệt. Đúng lúc này điện thoại của Chỉnh Nguyên vang lên. Thế số điện thoại của Chỉnh gia đang gọi đến, hắn vội vàng đi sang một hướng khác ít ồn ào hơn rồi bắt máy. Tôi nghe đây. Bên đầu dây kia vọng lại là tiếng nói của dì Liên, là quản lý trong nhà. Dạ ông chủ, gọi đại thiếu gia về nhà ạ. Ba tôi sao lại ở nhà vào giờ này? Chuyện này tôi cũng không biết thưa thiếu gia, ông chỉ vừa bảo tôi gọi cậu về mà thôi, những chuyện còn lại tôi không biết. Có ba tôi thôi hay còn ai nữa? Dạ có ông bà chủ, còn có nhị thiếu gia nữa. Đại thiếu gia mau về nhanh đi, tôi thấy ông chủ có vẻ rất giận. Được rồi, tôi về ngay đây. Hắn cua máy nhét vào túi quần rồi lẩm bẩm vài câu. Có chuyện gì mà gọi gấp dữ vậy không biết? Sao mẹ không gọi báo cho mình trước tiếng nào vậy? Hắn lại chỗ Kha Nhi thì cô vẫn còn chơi, hắn liền đanh mặt. Hôm nay chơi nhiêu đó đủ rồi, bây giờ chúng ta cũng nên về thôi. Cô không biết trong nhà đã xảy ra chuyện nên vẫn rất muốn nán lại. Một chút nữa được không? Còn phải trò bên kia, tôi vẫn chưa chơi nữa. Hôm khác anh sẽ đưa em đi, còn bây giờ em phải về có công việc rồi. Cô có chút thất vọng nhưng rồi cũng đi theo hắn quay về. Lúc bắt đầu đi đến siêu thị, không khí trong xe vốn không im lặng được giây phút nào. Vậy mà đến lúc quay về nhà, cô vì mệt nên không lên tiếng đã đành, Chỉnh Nguyên cũng không chịu nói gì. Khoảng cách từ biệt thự Chỉnh gia đến siêu thị không xa, nên thoáng một cái cả hai đã về đến sân nhà. Chỉnh Nguyên bỗng dưng không còn ga lăng như lúc nãy, vừa dừng xe lại hắn đã không nhìn cô lấy một cái rồi đi thẳng vào trong. Lâu sau cô mới vào đến nơi đã nhận ra phòng khách đang tập trung rất nhiều người. Không hiểu lý do gì người cô để ý đầu tiên lại là Chỉnh Nghiêm. Từ lúc cô đi vào, đôi mắt đỏ ngầu như sự lửa của anh đang chiếu thẳng vào người cô. Ánh mắt đó nồng mùi hỏa lực đến nỗi quần áo trên người cô cũng sắp bị anh thiêu đốt. Cô không biết mọi người trong nhà nên cũng không biết nên xưng hô thế nào. Gặp ai cô cũng gật đầu chào qua rồi đi lại đứng đằng sau Chỉnh Nghiêm. Tôi có thể biết tại sao mọi người lại nhìn tôi vậy không? Chỉnh Nghiêm như bị chọc giận đến cực độ nên cô nói gì anh cũng không muốn trả lời, thậm chí quay lại nhìn cũng không hề. Cô ngạc nhiên với thái độ phớt lờ này của anh, nhưng chưa kịp nói gì thêm, ông Vũ đã lên tiếng. Có ai nói cho tôi biết sự hiện diện của cô gái này là sao không? Trong nhà chưa chốc một người lạ mà tôi lại không biết gì là thế nào. Bà Liễu nhìn Chỉnh Nghiêm một cái rồi lại trả lời ông Vũ. Cô gái này là do Chỉnh Nghiêm đưa về, Chỉnh gia chúng ta có quy tắc rõ ràng nên tôi không muốn nói với ông chuyện riêng tư của nó. Cái gì mà không sao nói, bà là vợ tôi, cũng là chủ trong căn nhà này, vậy mà lại nói như mình không có trách nhiệm gì vậy. Bà Liễu im lặng không lên tiếng, ông Vũ lại trừng mắt nhìn Chỉnh Nghiêm. Đến lượt con nói đi, cô gái này rốt cuộc là ai, tại sao lại ở trong nhà này? Anh ngồi đó lạnh lùng đáp lời ba mình. Con gọi ba về đây là để giải quyết chuyện phòng con có người đột nhập, mà ba giải quyết chuyện quan trọng trước, còn chuyện của Kha Nhi con sẽ trình bày với ba sau. Láo tét, ba là chủ trong căn nhà này, ba muốn giải quyết chuyện nào trước là chuyện của ba, Mau nói đi, cô gái này là sao? Cô ấy là Chu Kha Nhi, là đứa con gái duy nhất của Chu Chu. Lần đó ở bến cảng còn đã đưa cô ấy về đây. Lại có chuyện đó nữa à? Nhưng mà nhà này làm gì có chuyện trai đơn gái chiếc, không có mối quan hệ gì, lại ở chung một phòng. Nếu nó thật sự là con của lão Chu thì bản thân nó cũng là phận tôi tớ. Trên đời này không bao giờ có nghịch lý tôi tớ lại ở chung phòng với chủ cả. Dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi, người cũng được con đưa về đây rồi, để bà cũng không làm khó nó làm gì. Tạm thời cứ để nó ở lại đi, nhưng không phải ở trên phòng con, mà là xuống phòng rẻ riêng cho người ở. Nhà chúng ta không thiếu phòng để cho một người hầu hạ ở, nên con không cần phải bận tâm. Ông nói xong, dù trên mặt anh vẫn không có chút phản ứng, thế nhưng trong lời nói cũng thể hiện rõ sự phản đối. Kha Nhi từ lúc được đưa về đây sức khỏe không tốt, cô ấy còn vì một vài chuyện quá sức chịu đựng nên chỉ nhớ cũng không còn minh mẫn. Còn lại là người cô ấy gặp gỡ đầu tiên sau khi xảy ra biên cố, thời gian này vẫn là để con chăm sóc cô ấy thì hơn. Đây là lệnh, không phải đàm phán. Con muốn nó ở lại đây thì phải để nó làm đúng bổn phận của mình. Nếu con nhất quyết không chịu thì cứ để nó ra ngoài tự sinh tự diệt đi. Lý Lập hiểu rõ tình ông Vũ nên từ đằng sau hắn kéo nhẹ lưng áo anh ra hiệu đừng cãi vã. Trịnh Nghiêm dù bất đồng ý kiến với ông Vũ nhưng cũng không muốn để cô phạm bước đường phiêu bạt chân trời nên đành im lặng đồng ý. Bạn thân mến, tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào!